Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, người sống một khẩu khí. Tôn Sách biết Quách Gia nói rất có lý, yếu thế xác thực so bầy ra mạnh càng ổn thỏa. Viên Thiệu rất hưởng thụ duy ta độc tôn cảm giác, mà lại rất dễ tự mình bành trướng, chỉ cần hắn chịu yếu thế. Viên Thiệu liền sẽ đem trọng tâm một lần nữa điều chỉnh hồi phương Bắc. Hắn cũng có thể bởi vậy tranh thủ đến một thời gian 2 năm. Bầy gia mạnh có khả năng hội hù sợ Viên Thiệu, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Sau đó khẳng định sẽ dẫn tới càng công kích mãnh liệt. Yếu thế hợp lý, nhưng hắn cũng là nuốt không trôi cơn giận này, mà lại luôn cảm thấy như thế yếu thế chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Hắn đều đã từ Trung Nguyên thối lui đến Giang Đông, còn muốn làm sao yếu? Chẳng lẽ đem Dự Châu chắp tay nhường cho? Coi như hắn chịu đem Dự Châu nhường cho Viên Thiệu, đem Kinh Châu nhường cho triều đình, bọn họ cũng sẽ không dừng tay đi. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn yếu thế? Tôn Sách không đồng ý Quách Gia ý kiến, nhưng hắn không có vội vã quyết định. Hắn biết Quách Gia không phải chú ý cẩn thận người. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ mạo hiểm. Hắn chỗ lấy cực lực phản đối, hay là bởi vì yếu thế rõ ràng hại nhiều hơn lợi, được trả bằng mất, lại không cần thiết, cho nên không tán thành loại này mang có tương đương xúc động tính mạo hiểm. Phụng Hiếu, ta suy nghĩ lại một chút. Tướng quân cũng là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đúng, ta chính là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tại Quách Gia trước mặt, Tôn Sách không cần che giấu chính mình tâm tình. Tốt a, hy vọng qua mấy ngày tướng quân có thể thuyết phục chính mình. Quách Gia nhún nhún vai, đột nhiên chỉ một ngón tay tới. Tôn Sách theo hắn tay nhìn qua, quả nhiên trong bóng tối sáng lên một điểm sáng, xem ra giống đom đóm giống như. Không chú ý nhìn còn thật phát hiện không. Bất quá Tôn Sách cũng không lo lắng. Mấy ngàn mâu tặc, hại dân hại nước, mà thôi, muốn động hắn đại doanh quả thực là không biết lượng sức. Hắn căn bản không cần tự mình xuất chiến, bố trí hiếu chiến sự tình, để bộ hạ đi chấp hành. Hắn ở chỗ này khống chế toàn cục là đủ. Mặc dù lớn trong doanh trại không có gì bó đuốc, lặng ngắt như tờ, cùng nghỉ ngơi không có gì khác biệt, nhưng hơn 10.000 tướng sĩ không có một cái nào nghỉ ngơi. Một nửa người tại ngoài doanh trại mai phục, một nửa người tại trong đại doanh chờ lệnh. Chỉ cần hắn tiếng trống cùng một chỗ, những người này liền có thể đầu nhập chiến đấu. Hai người ăn ý đình chỉ tranh luận, nói lên nói vớ vẩn, trái phải ý kiến đều đã nói đến rất thấu. Hiện tại khác nhau là lựa chọn. Về điểm này, hắn có đầy đủ quyền chủ động. Quách Gia có quyền kiến nghị, nhưng không thể thay hắn làm ra lựa chọn. Sau cùng quyền quyết định còn tại trên tay hắn. Tôn Sách nhớ tới dự trương chiến sự, Hạ Tề còn không có tin tức đến, cần phải còn không có phân ra thắng bại. Chu Du cũng không có tin tức đến, không biết hắn là tình huống như thế nào. Sài Tang là trấn giữ Trường Giang cứ điểm, nhưng trước đó thiên hạ tranh bá chi thế chưa thành, Sài Tang cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng. Chu Du bên người không chỉ có Tuân Du dạng này mưu sĩ, còn có Lý Thông, Văn Xính hai viên đại tướng. Lưu Diêu cần phải không chiếm được lợi lộc gì, khác nhau chỉ ở tại Chu Du cái gì thời điểm có thể cầm xuống Sài Tang. Vây thành loại sự tình này lớn nhất không chắc chắn, cũng có thể 1-2 tháng, cũng có thể năm này tháng nọ. Nếu như kéo lên mấy tháng, cày bừa vụ xuân trước đó còn không có cầm xuống, coi như Chu Du không lui lại, cũng không thể tránh khỏi phải gánh vác lầm thời gian. Đến đầu mùa hè lại không lui, nhất định phải triệt binh. Mùa hè oi bức, nước mưa cũng nhiều, không thích hợp tác chiến. Riêng là đối công thành phương tới nói, Phụng Hiếu, người đối Tuân Công Đạt cái này người thấy thế nào? Nhìn không thấu. Quách Gia lắc đầu. Tôn Sách rất kinh ngạc, còn có Quách Gia nhìn không thấu người. Quách Gia xem ra có chút xấu hổ. Ấy, Tuân Công Đạt tình huống đặc thù. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, từ tổ phụ nuôi dưỡng, 13 tuổi lại mất đi tổ phụ. Lúc tuổi còn trẻ ăn không ít đau khổ, còn nhỏ mất chỗ dựa hài tử không chỉ có hội so phổ thông hài tử quan sát nét mặt, mà lại am hiểu che giấu chính mình tâm tình. Dù sao cũng không có người quan tâm, kêu khổ chỉ sẽ bị người giễu cợt. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia. Quách Gia đang cười, lại không giống bình thường như thế bất cần đời. Ánh mắt bên trong có một loại không nói ra cảm giác. Tôn Sách không tiếp tục hỏi. Quách Gia tuy nhiên không phải phụ mẫu đều mất, mẫu thân hắn còn tại thế, nhưng hắn khi còn bé cũng chịu khổ không ít. Thế gia cũng có giàu nghèo không đồng đều, cũng có bợ đỡ người, cũng không luôn luôn tương thân tương ái, một đoàn hòa thuận. Quách Gia tại nói Tuân Du, thực cũng là nói chính hắn, chỉ bất quá hắn cùng Tuân Du biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi. Hắn là hành vi phóng túng, du hí cuộc đời, không quan tâm bất luận kẻ nào. Tuân Du thì là đem chính mình bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, hận không thể có thể ẩn thân. Tuân Công Đạt tâm lý còn có triều đình sao? Tôn Sách nói ra. Hắn chỗ lấy cử tuyệt Chu Du tiến cử, cũng là lo lắng Tuân Du tâm lý còn có triều đình. Một khi nắm giữ binh quyền, tương lai sẽ trở thành chướng ngại. Quách Gia trầm ngâm một lát, hẳn là sẽ không. Vì cái gì nói như vậy? Ta nghĩ không ra hắn có lý do gì hiệu trung triều đình. Nói quân thần chi nghĩa, chiêu mộ hắn đại tướng quân Hà Tiến chết, thiếu đế cũng chết. Đương kim thiên tử tuổi nhỏ, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ân huệ. Nói ra nghĩa, hắn cùng Hà Ngung rất thân cận, tư tưởng thiên hướng về đảng người. Đối triều đình chỉ có hận, không có cảm tình. Nói gia tộc chi nghĩa, Tuân gia tựa hồ cũng không có chiếu cố hắn cái gì. Hắn cùng Tuân Văn Nhược cũng không thân cận. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Quách Gia quan điểm cùng hắn không nhất trí. Nếu như nói như vậy, vậy hắn khả năng thì phạm một sai lầm. Chính làm hắn muốn có phải hay không muốn đem sự kiện này nói cho Quách Gia. Nghe một chút hắn ý kiến lúc, có một đội người nâng lấy bó đuốc hướng trung quân đến. Theo tốc độ di chuyển đến xem, hẳn là kỵ binh. Hắn trừ tại ngoài doanh trại an bài 5.000 bộ tốt bên ngoài, còn để thân vệ kỵ cùng nghĩa tòng doanh đi cùng. Một là hợp tác truy kích, hai là ở giữa liên lạc. Bốn cái chân ngựa dù sao cũng so hai cái đùi người nhanh. Nhanh như vậy đã có kết quả. Tôn Sách mừng rỡ. Đây là cái này hơn 12.000 Giang Đông con cháu binh lần thứ nhất thực chiến. Hắn rất ngạc nhiên những người này đến tột cùng có thể làm được thế nào. Vì chi này con cháu binh, hắn nhưng là không tiếc vốn liếng, lấy ra áp đáy hòm tư nguyên, không chỉ có trang bị lính mới nhất giới, còn an bài mấy trăm tên có kinh nghiệm lão binh đảm nhiệm các cấp quân quan. Chờ một lúc, 10 tên bạch mạo sĩ nhập doanh, đi vào Tôn Sách trước mặt, mang theo một tù binh hơn 40 tuổi, thể trạng khôi ngô biêu hãn, không giống yếu ớt. Cũng là bây giờ nhìn lại có chút chật vật, bị bạch mạo sĩ dùng dây thừng trói chặt lấy hai tay. Kéo mà đi, thất tha thất thểu, thở hồng hộc, Trịnh Bảo. Tôn Sách đánh giá cái này tặc, cùng trong tình báo Trịnh Bảo hình tượng có điểm giống, nhưng hắn không thể tin được. Bên ngoài còn chưa đánh đây, liền đem tặc thủ lĩnh bắt, không khỏi quá khoa trương, lão tử cũng là Trịnh Bảo. Ngươi là ai? Trịnh Bảo giãy giụa một chút, nuốt ngụm nước bọt, khàn giọng nói ra. Tôn Sách rất im lặng. Quách Viên chạy tới, phi lên một chân, đá vào Trịnh Bảo chân chỗ ngoặt chỗ, có mắt không tròng đồ vật. Tại tướng quân trước mặt còn dám làm càn, không muốn sống. Trịnh Bảo bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối bứt rứt đau. Hắn lại cắn răng, không dám thốt một tiếng. Nỗ lực ngẩng đầu lên, đánh giá Tôn Sách, Tôn Sách. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng vừa mới cái kia dũng sĩ là ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi tránh ở chỗ này, chỉ bằng ngươi cái này dũng khí, cũng dám tự xưng tiểu bá vương. Quách Viên giận dữ, rút đao ra khỏi vỏ, đang chuẩn bị một đao chém chết Trịnh Bảo. Tôn Sách cũng sững sờ một chút, ngay sau đó khoát khoát tay, ra hiệu Quách Viên lui ra. Hắn đi đến Trịnh Bảo trước mặt, chắp tay sau lưng, đánh giá Trịnh Bảo, cười hì hì nói, ngươi đều bị ta bắt sống, còn phách lối như vậy, bị ngươi bắt sống lại có thể thế nào? Coi như ngươi giết lão tử cũng không quan hệ, lão tử là vì Viên Minh chủ hiệu lực, tương lai hắn được thiên hạ, còn phải truy phong ta nhi tử làm quan, thế nhưng là ngươi đây, ngươi lẫn mất mùng một, còn có thể lẫn mất 15. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?